Nữ phụ xuyên nhanh thế muốn phát cục nam chủ. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, edit, em, beta, Ami Cattell, nhưng Chu Mẫn đã tiếp thu nhiệm vụ nên không còn cách nào. Chỉ có thể nhanh chóng đi theo vị trí GPS hướng dẫn do quản gia trí năng cung cấp. Đương nhiên chức quản gia trí năng này là 484 tự mình đặt. Tấn Chu Mẫn ý nghĩ, đây là một tên ngốc 250, đồ ngốc. Mời ký chủ tiếp nhận quà dành cho người mới mà hệ thống tặng Nga. Chu Mẫn dẫn theo làn váy liều mạng chạy tới chỗ hệ thống chỉ. Ở trên đường còn phân ra một ít ý thức trò chuyện với hệ thống. Quà cho người mới, các ngươi còn có đãi ngộ tốt như vậy à, không phải lừa ta đi. Tất nhiên, à mà không, nên nói thế nào nhỉ? Vì ta thấy điểm thuộc tính cơ bản của ngươi thấp thảm đến mức không nỡ nhìn cho nên mới quyết định tặng quà cho ngươi. Ta là quản gia nhân tính hóa thực thông tình đạt lý. So với những hệ thống khác, ta là tốt nhất nha. Ngươi còn dám ghét bỏ, ta sẽ không tặng nữa. 484 không vui, có chút ngạo kiều nghiêng đầu. Thật là người không biết tốt xấu. Đừng, ta sai rồi, ta muốn, cho ta sao có thể từ chối. Đó không phải của phí sao. Cho ta đi, Chu Mẫn hết nói, nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Cũng thật chờ mong quà tặng dành cho người mới. Hơn nữa, cô cảm thấy cái gọi là điều tra cơ sở thuộc tính đã bị hư hỏng rồi. Khi còn sống cô là người giàu nhá. Một năm thu vào 100 vạn. Tuy rằng sống có chút tiết kiệm nhưng mà làm ơn. Chỉ số thông minh của cô rất cao có được không? Vậy mà cơ sở thuộc tính lại thấp như vậy. Thật không hợp lý. Đinh, DB. Ký chủ đã tiếp nhận quà tặng cho người mới. Nhận được mùi thơm thiên nhiên của cơ thể, mùi hương vô hình, ngọt ngào như mật đào khiến cho người ta cảm giác nhớ lại mối tình đầu. Hành tốc phiêu hương, sẽ tùy theo độ ấm cao thấp của thân thể mà phát ra độ dày mùi hương khác nhau. Lúc lên đỉnh tình dục càng thêm mê người đến cực điểm. Thêm vào đó là danh khí ngọc hoa phượng hút một cái. Nơi riêng tư hấp thụ côn THT của đàn ông mang đến cảm giác chấn động. Sảng khoái, khi mút vào làm đàn ông dục tiên dục tử, món quà cuối cùng là thân thể có 100, độ mẫn cảm cộng thêm thể chất đặc thù vừa chạm vào liền chảy nước. Mềm mại như nước, vì ký chủ bây giờ không thể tự lựa chọn mùi thơm của cơ thể cho nên hệ thống tự động chọn mùi hương anh túc cho ký chủ. Chu Mẫn hết chỗ nói rồi. Đây là quà cho người mới. NTM, chửi tục, đang đùa ta sao, 484, ngươi mau ra đây cho ta, ngươi phải giải thích một chút, trò này chơi kiểu gì, tha thứ cho cô không đủ chỉ số thông minh, mấy thứ này có quan hệ khỉ gì với hoàn thành nhiệm vụ nữ phụ A, đã định vị xong. Nam chủ đang ở trong gian phòng này, tâm cơ nữ chủ đang tới gần, ký chủ cần lập tức mang nam chủ đi, nếu không nhiệm vụ thất bại. Thanh âm khẩn trương của 484 lập tức vang lên khiến Chu Mẫn dẫn theo làn váy chạy như điên trong hậu cung dừng một bước. Xoay người qua thì thấy, Nima, đây là một cung điện hẻo lánh, dân cư thưa thớt, cỏ hoang mọc thành cụm, đầy đất đều là lá rụng, cung điện giống như đã thật lâu không có người quét dọn. Cánh cửa màu đỏ thắm phai đi màu sắc diễm lệ từng có. TM, chửi tục. Hoàng đế ở bên trong thật sao? Ngươi không cần khinh thường ta không học đại học nha. Ít kiến thức, không biết hoàng đế ở chỗ nào sao? Tựa hồ là biết suy nghĩ trong lòng của Chu Mẫn. 484 gấp đến mức sắp nhổ sạch đầu tóc. Ta nói này 250, ngươi có thể đi vào trước rồi mang nam chủ theo được hay không? Nữ chủ kỹ nữ tâm cơ sắp tới rồi. Chân thật cấp chết cái máy móc. Chu Mẫn lúc này mới nhớ tới, nàng chính là chuyên môn tới diệt hồ, đương nhiên là diệt hồ ly nữ chủ, đây chính là nguyện vọng của nữ phụ A, bảo vệ ca ca và vương triều, không cho nữ chủ tâm cơ kỹ nữ thực hiện được. Chu Mẫn lần đầu mặc nữ trang cung đình, loại quần áo phiêu phiêu dục tiên này lúc giả bộ u buồn trang cao lãnh liền thêm hợp. Nhưng bây giờ thì cô chút sườm già phức tạp, làn váy quá dài. dễ dàng dẫm đạp rồi ngã. Mở cửa ra, Chu Mẫn phát hiện bên trong trang trí rất sạch sẽ, còn có bấc lửa hương liệu thanh nhã, ánh trăng chiếu vào phòng trong, tạo một loại cảm giác thanh lãnh lịch sự tao nhã. Xem ra chủ nhân nơi này cũng là một người lịch sự nhã nhặn. Ngay khi Chu Mẫn khom lưng đi vào tìm người, đột nhiên phía sau cửa vụt ra thân ảnh cao lớn, từ phía sau đem Chu Mẫn ôm vào trong ngực, xoay người, một tay đem nàng ấn ở trên vách tường phòng lạnh băng. Thân thể nóng bỏng cũng bị đè ép theo. Chu Mẫn đầu tiên là bị hoảng sợ, sau đó là bởi vì tác dụng chậm hô hấp nóng rực mà liên tục nổi da gà cùng với hai chân như nhũn ra. 484. Ta có chút không thích hợp. Chu Mẫn chỉ cảm thấy bị người nam nhân này ôm, cả người liền mềm mại, hạ thể cũng không ngừng chảy ra một ít nước. Chu Mẫn ở hiện đại chưa từng nếm thử qua chuyện tình dục nên cô đương nhiên không biết mình đang động tình. Lạ, không thể trách, bởi vì độ mẫn cảm đã đầy khi nhân quà tặng nên ngươi dễ dàng động tình. Có lợi cho việc hoàn thành nhiệm vụ. Được rồi, an tâm hoàn thành nhiệm vụ đi. Ta không phá đám nữa. 484 cười rất đáng khinh. Nói chẳng hề để ý nhưng Chu Mẫn nghe được lại dị thường kinh hồn táng đảm. Cách chương.